Truyện audio Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1211, Thái Sơ Mệnh Thạch Chiến. Trong vũ trụ hắc ám, những chiếc chiến hạm to lớn đều đang rải ánh bạc, kim loại sáng bóng lạnh lẽo thấu xương, chỉnh tề hướng về một vùng tinh hải. Hạm đội này tuy rằng nhìn xem rất hoành tráng nhưng tương đối với vũ trụ mênh mông mà nói không tính là gì, rất nhiều tinh vực mãi mãi như một, cô quạnh là chủ đề của Vĩnh Hằng. Phát hiện mục tiêu. Trên màn hình lớn biểu hiện ra một đội chiến hạm, vị trí ở giữa là một chiến thuyền màu vàng dài đến mấy ngàn trượng, có khắc đại đạo văn lạc, phong cách cổ xưa mà đại khí. Một người cũng không để lại, giết sạch. Phạm Thiên kêu lên, chiến hạm màu tím của hắn hào quang hừng hực, dẫn đầu vọt qua, bắn ra vô số chùm tia sáng oanh kích về phía trước. Công lên kỳ hạm, đoạt lấy Thái Sơ Mệnh Thạch là có thể tinh luyện tiến hóa dịch mạnh nhất, hy vọng ngay tại trước mắt. Phạm Trụ vô tình phất tay, hạ mệnh lệnh cuối cùng. Trong vùng tinh vực này, các loại chùm tia sáng bay vụt, các loại chiến hạm nổ tung, quang đoàn thật lớn hóa thành một vùng sáng hủy diệt quét ngang tinh vực. Một hành tinh nhỏ nổ tung, hào quang đáng sợ bao phủ tinh vực phía trước, ngay sau đó gió lốc năng lượng càng thêm kịch liệt tàn phá bừa bãi. Thành vùng hạm đội bị ánh lửa nuốt sống, trở thành bụi bặm vũ trụ, tảng lớn khu vực trở thành nơi tử vong, song phương giao chiến kịch liệt. Phạm Trụ, các ngươi duỗi tay quá dài, muốn cùng thủy ma tinh hải chúng ta không chết không ngớt, tiến hành đại quyết chiến sao? Trong chiếc thuyền thánh khí màu vàng kia truyền ra một thanh âm uy nghiêm. Ít nói lời thừa, vừa rồi các ngươi như thế nào đuổi giết chất nữ của ta, các ngươi khiêu khích trước, hôm nay không dâng lên một loại thần tính, khoáng vật đừng mơ còn sống rời đi. Phạm Trụ quát. Bên phía Phạm gia hai chiếc thuyền thánh khí khởi động cuồng sáng thật lớn ngăn chặn tất cả công kích, ngược lại địch thủ liền không có may mắn như vậy, các loại chiến hạm liên tiếp bùng nổ giải thể. Vũ trụ thê lương lạnh lẽo ngày thường hôm nay hoàn toàn sôi trào, trùng tia sáng vô tận, chung quanh rất nhiều hành tinh nhỏ đều bị lan đến, không ngừng nổ tung, hình thành một cơn gió lốc đáng sợ. Diệp Phàm bình tĩnh nhìn hết thảy, đối mặt với công kích của chiến thuyền thánh khí, có lẽ chỉ có thánh nhân có thể chịu đựng, nếu hắn đi vào tiến hành viện chiến cũng nhất định nuốt hận. Loại chiến thuyền này uy lực thật lớn không hợp với thánh binh khác chuyên vì đại chiến tầm xa mà chuẩn bị là sản phẩm hoàn mỹ kết hợp đại đạo và khoa kỹ. Đây là một hồi giết hại, bởi vì thực lực song phương không cân bằng, thanh thuyền tổn hại sao ngăn được công kích của hai kiên thánh khí. Không có máu chảy, không có xương trắng bay lên nhưng càng thêm tàn bạo bởi vì sau khi chiến hạm giải thể không còn lại gì, tất cả mọi người đều hóa thành tro tàn. Đây là một trận đại chiến thảm thiết, người của Thủy Ma Hải tổn thất thảm trọng, thực lực chênh lệch quá lớn, trong ánh lửa từng sinh mệnh trôi đi, từng đạo thần hồn thành mây khói. Diệp Phàm yên lặng. Vùng tinh vực này so với bắt đầu không kém bao nhiêu, thậm chí càng thêm tàn bạo, các loại đại đạo thần tắc rái ra, các loại khoa võ hủy diệt đánh vào, gặt hái sinh mệnh. Giết người không thấy máu, bồi bạn tinh tú nổ tung và ngã xuống, trên chiến trường vô cùng bao la hùng vĩ, mỗi một chiến hạm phá hư đều có thành vùng hắc động hiện ra. Thánh thuyền màu vàng đối diện chống đỡ không được, nguyên bản đã tổn hại lúc này càng thêm không chịu nổi, lúc này từ trong lao ra một thân thể màu vàng, Phạm Trụ, ta liều mạng với ngươi. Đây là một người khổng lồ màu vàng, cao tới mười mấy trượng, dùng thân kim không biết tên hỗn hợp đúc thành, tay cầm hoàng kim thánh kiếm xé hư không công về bên này. Mặc Chiến, ngươi cho là ta sợ ngươi sao, sớm đã muốn chém ngươi. Phạm Trụ cũng vọt vào tinh vực, thân trong một cơ thể màu tím cao mười mấy trượng, tay cầm một cây chiến mâu tử kim. Không hề nghi ngờ, đây đều là thánh khí, là chí bảo với đại đạo luyện chế ra, coi như là thần phục trong thánh thuyền vũ trụ, cường đại vô cùng. Hai người khổng lồ toàn thân dày đặc đạo ngân, lượn lờ thần huy rực rỡ, các loại chùm tia sáng công về bọn họ đều vô dụng, đây là thánh khí thần chi, hai người triển khai đại chiến. Mặc Chiến tay cầm hoàng kim cự kiếm bổ thẳng tới, chùm tia sáng dài đến hơn vạn trượng, như là một vị thánh nhân đang chiến đấu. Quang! Phạm Trụ tay cầm chiến mâu màu tím đón đỡ, phát ra một chuỗi thần huy đẹp mắt, bắn vào một mảnh tinh không khiến nơi này sinh ra sụp đổ đáng sợ. Hai cường giả tranh tài, giống như cổ thánh kịch chiến, bọn họ thân trong thần bị nội uẩn thánh khí, đem chiến lực tăng lên một trình độ cực kỳ khủng bố. Hoàng kim thánh kiếm đảo qua, bổ đôi một ngôi sao thật lớn phía trước, hóa thành vẫn thạch thật lớn bay tứ tán, đánh trúng 7-8 chiến hạm nhỏ trong nháy mắt trở thành ánh lửa. Ta nghe nói khổ tu sĩ các ngươi đều bằng thân thể của mình chinh phạt, không dùng ngoại khí, là thật chăng? Đầu chọc tới gần cùng Diệp Phàm lôi kéo làm quen. Không sai, cường giả chân chính có thể tay không tiếp thánh khí. Diệp Phàm gật đầu. Phạm gia các ngươi điên rồi, chờ chịu đựng lửa giận của Thủy Ma Hải đi, tất cùng các ngươi không chết không ngừng. Hạm đội chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng Mặc gia tổn thất thảm trọng, rất nhiều cường giả ngã xuống. Mặc Phong, ngươi dám có ý đồ với muội muội ta, lần này cho ngươi biết tay, nạp mạng đây. Phạm Thiên ra tay, đây tuyệt đối là một kẻ tâm ngoan thủ lạt, khống chế thành khí đấu đá lung tung, đem kẻ cướp bóc của Thủy Ma Hải giết sạch hơn nửa. Lúc này hắn nhìn thẳng Mặc Phong, không muốn cùng đấu dây dưa, trực tiếp khởi động thánh thuyền, tảng lớn tia chớp màu tím đan vào, đồng thời kèm theo sương mù hỗn độn. Hắn vận dụng vũ khí đại đạo, trực tiếp xé mở cự hạm dài ngàn trượng kia, khiến nó giải thể. Phạm Thiên, lão tổ tông đặt tên như vậy cho các ngươi, cùng danh hiệu của tổ tiên ngươi là vì sao, dám cùng ta chiến một trận không? Mặc Phong quát, hắn vào thời khắc mấu chốt vọt vào trong tinh không, cũng không theo chiến hạm giải thể mà chết đi. Phạm Thiên rất anh tuấn, nhưng khi cười rộ lên lại hào khí ngập trời, mang theo một tia tàn bạo nói. Ta có ưu thế lớn như vậy, đầu óc bị lửa đá hay sao mà cùng người đọ sức thân thể? Xích! Từ điện đầy trời đan xen, hỗn độn khí mãnh liệt, đại đạo công phạt ngày càng mãnh liệt, tinh vân xiềng xích xuyên thủng hư không, bao phủ Mặc Phong, hào quang nhấp nháy thần huy vạn đạo. Được rồi, ta nhận thua. Mặc Phong cũng rõ ràng, nếu ngăn cản hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn chắp tay sau lưng, mặc cho tinh vân xiềng xích rơi vào trên người, bị trói chặt. Cố nhiên hắn không có may mắn như Tề Manh, Phạm Thiên đối với hắn không có lòng thương hại, trùng tia sáng không giảm, tia chớp lóe lên khiến Mặc Phong cả người cháy xém, xương cốt bị gãy mấy chục cái. Mặc Phong cũng là kiên cường, không rên một tiếng, mặc hắn ra tay tù binh. Phế hắn cho ta, để lại nửa cái mạng là được. Phạm Thiên rất quyết đoán hạ lệnh. Không nên vọng động, lát nữa ta về, xử lý. Xa xa, Phạm Trụ lên tiếng, thân trong thánh khí màu tím tay cầm chiến mâu xuyên thủng người khổng lồ màu vàng, cũng sắp lấy được thắng lợi. Ầm. Đột nhiên, cử hạm nơi Phạm Tiên, Diệp Phàm lọt vào công kích, có cao thủ xé mở hư không xông vào. Phạm Trụ khống chế người khổng lồ từ kim đánh ra ngoài, chiếc thánh thuyền này khuyết thiếu thần để, lực phòng ngự giảm mạnh tới trình độ thấp nhất, những người này thành công đột phá vào. Chiếc thánh thuyền này hoàn hảo không tổn hao gì, những người này phụng mệnh Mặc Chiến dùng bí bảo đột phá vào, muốn chiếm giữ. Mặc Chiến nếu có thể khống chế Hoàng Kim Thần Họa làm chủ, có thể lập tức tiến hành bước nhảy không gian, bọn họ có thể thuận lợi chạy trốn. Đây là một đám cao thủ, sau khi tiến vào công phạt, giết chết một đám nhân mã, Diệp Phàm trong mắt lạnh lùng, quốc gia Vĩnh Hằng so với Bắc Đầu chỉ hơn chứ không kém, rất là tàn bạo. Phốc! Máu tươi bắn ra, song phương đều có tổn thất thảm trọng. Trong đó lại có một vị bàn thánh, cường đại siêu hạng, công về phía phòng điều khiển chính, nhanh chóng chiếm lĩnh. Hiển nhiên đó là trực hệ của Mặc gia. Phá hủy thuyền này. Phạm Tiên quyết đoán ra lệnh, tự mình ra tay, muốn phá hủy hệ thống trọng yếu. Đây là vòng ngoài thánh khí, chỉ cần thần để nội uẩn còn sống, có thể dùng để tạo lại thân tàu, lúc này không thể để cừu địch nắm trong tay, nếu không phiền toái lớn. Tự nhiên cũng có rất nhiều người công hướng Diệp Phàm, có lên công lên tự nhiên đều là cao thủ. Hắn đem đám người đầu chọc chắn ở phía sau, dùng bão sơn ấn quyết đấu, cũng không hiển lộ chiến lược chân chính, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Đám người thành tảng ngã xuống, đứt cân gãy xương, máu tươi văng tung tóe, rất nhiều người chết bất ngờ. Mau ngăn cản hắn, giết tiểu tử này, nếu không bọn họ phá hỏng thân tàu. Vài tên trung, niên hét lớn. Tất cả cao thủ đều xông tới, đạo ngân đàn sen, bí bảo phiêu động, công tới Diệp Phàm và Phạm Tiên, chiến khí mênh mông. Trong đó dẫn đầu là ba người trảm đạo. Diệp Phàm toàn thân tràn kim quang, bạo sơn ấn vừa ra máu thịt bay tung tóe, xương trắng bay khắp nơi, trong nháy mắt giết chết mấy chục người. Cũng có một người trảm đạo bị hắn một chưởng nát đầu, chấn nhiếp tại chỗ. Chúng ta lùi bước, tên bán thánh kia có thể sẽ tới. Phạm Tiên nói, ánh mắt lạnh lẽo, cũng không lo lắng, như là nắm chắc trong tay. Diệp Phàm đoạn hậu, như một chiến thần màu vàng, người của Thủy Ma Hải không dám tới gần, đối mặt hắn đều rất kiêng kỵ, cảm thấy chỉ cần đuổi bọn Âu Che rời thuyền là tốt rồi. Phạm Trụ, đa tạ ngươi đưa ta thánh thuyền không tổn hao gì, lần sau gặp nhau sẽ lại biểu đạt lòng biết ơn với ngươi. Thanh âm lạnh băng của Mặc Chiến chuyển đến, trong nháy mắt xoay chuyển tình thế, liều mạng hướng một mâu, ngực của Hoàng Kim Thần để bị đâm ra một lỗ lớn, biến mất tại chỗ, vọt vào trong thánh thuyền màu tím. Ngày nay có Hoàng Kim Thần phục, có thể tiến hành bước nhảy không gian, chúng ta trở về Thủy Ma Hải. Bàn thành chiếm cứ phòng điều khiển chính giống lên, mệnh lệnh mọi người hành động. Hắc hắc hắc. Phạm Trụ cười lạnh, cũng không đuổi theo vào, càng không ngăn cản, tay cầm chiến mâu mà đứng. Đột nhiên, tử quang hừng hực bùng lên, cả chiến thuyền bị tử hoa bao phủ, hoàn toàn phong bế hóa thành một nhà giam. Mặc Chiến, ngươi muốn mượn đường sao, cũng không biết ta muốn thỉnh quân nhập úng, đã sớm chuẩn bị sẵn nhà giam này cho ngươi. Phạm Trụ cười to mà ánh mắt rất lạnh lẽo. Ngươi, lại sớm đặt bẫy cho ta, Phạm Trụ người giỏi. Mặc Chiến căm hận nói. Đem Thái Sơ mệnh thạch giao ra đây, ta bảo đảm tính mạng các ngươi không lo, nếu không các ngươi biết tính cách của ta, đến lúc đó một người cũng đừng mơ sống sót. Phạm Trụ ác nghiệt nói, đứng trong vũ trụ hư không, Ứng Noãn Lang Cố, vô cùng lăng lệ. Chiến đấu nơi khác cũng đã xong, rất nhiều chiến hạm vây quanh nơi này, kẻ cướp bóc của Thủy Ma Hải bại tan tác, chỉ còn trực hệ đều bị vây khốn trong thánh thuyền màu tím. Mặc Chiến im lặng hồi lâu nói. Hy vọng ngươi giữ lời. Yên tâm, lão tổ hai nhà chúng ta có giao tình nhất định, ta cũng không hy vọng bọn họ bởi vì chuyện này mà liều sống mái. Phạm Trụ cười lớn nói. Mặc Chiến cười lạnh trong lòng không thôi, lão vị lão tổ có giao tình quỷ gì, chỉ có điều kiêng kỵ lẫn nhau, không chịu quyết sống mái mà thôi. Một tảng đá màu trắng bạc bay ra, chỉ bằng nắm tay, vừa xuất hiện trong vũ trụ liền tụ đến vạn tia hỗn độn khí, phủ kín sinh cơ cường đại. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1212, Đạo Thành. Đúng thật là Thái Sơ mệnh thạch. Rất nhiều người của Phạm gia cả kinh kêu lên, vô cùng kích động, cảm xúc dâng trào mênh mông. Toàn thân nó có màu trắng bạc, không phải là loại sáng rực rỡ quá mức, nhưng lại trở thành thứ duy nhất trong vũ trụ này, hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người, sinh cơ dần dần tràn ngập nơi đây. Đồng thời khí tức hỗn độn cùng trở nên đậm đặc hơn, khiến cho nơi này trở thành một vùng đất nguyên thủy. Tốt! Phạm Trụ tán thưởng, đây là một viên thần thạch, đủ có thể đặt song song cùng với thiên mệnh nham thạch, có thể thay thế được các tài liệu khác, là thần dịch mạnh nhất để tinh luyện do trời cao bàn xuống. Nó cũng không phải là rất lớn, nhưng lại như có thể phun ra nuốt vào cả dải ngân hà, khiến cho cả vũ trụ rộng lớn này cùng phải phập phồng theo nhịp, có dao động sinh, mệnh rất cường đại, giống như là một người đang hô hấp vậy. Tương truyền, loại đá tảng được sinh ra vào thời kỳ Thái Sơ, nghe nói nó là sản phẩm trong thần thoại, cho dù có tìm khắp vũ trụ, thì từ xưa đến nay cũng không phát hiện được mấy viên. Toàn bộ hòn đá lớn bằng nắm tay này có màu trắng bạc, nếu như nhìn kỳ thì có thể phát hiện ra trong đó còn có một đường văn lạc rất tinh mịn, đó là Thái Sơ mệnh văn, ẩn chứa tất cả bí mật về sinh. Các loại khoáng thạch hiếm có dùng để tu luyện tiến hóa dịch mạnh nhất, đôi khi cũng có thể dùng thứ này để thay thế được, bởi vì có một số tài liệu chính có thần tính, lại rất khó tìm được. Do đó, việc phát hiện ra miếng Thái Sơ mệnh thạch này cũng có thể được coi như là một loại thần tích. Chưa cần nói tới việc luyện hóa nó, cho dù chỉ cần mỗi ngày đều ôm nó vào trong ngực, chậm rãi tìm hiểu, thì đã rất có ích rồi, có thể khiến người ta ngộ đạo, lý giải ý nghĩa thâm ảo của sinh, dùng để kéo dài sinh mệnh. Vào đúng lúc này, Diệp Phàm đột nhiên cả kinh, hắn cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc, bốn chữ cổ quang Thái Sơ chợt hiện ra trong lòng hắn. Khối kỳ thạch này vậy mà lại có khí tức gần giống với khí tức trong cổ quang Thái Sơ. Trong lòng hắn rất rung động. Trong nháy mắt này, dường như là đã trải qua muôn đời xa xôi, ánh mắt vượt qua thời không, giống như nhìn thẳng vào trong vùng biển bằng sao kia, thấy được cổ quáng bên trong cấm địa sinh mệnh. Đúng rồi, nơi đó, Thái Sơ mệnh thạch. Diệp Phàm nghĩ tới khi hắn xông vào vùng cấm, đã thấy được một cảnh tượng, trong đêm kia, thần quáng thôn thiên nạp địa, từng dải ngân hà buông xuống dưới, có một vài cổ thi chìm nổi trong luồng sáng đó. Trong chốc lát, hắn đã hiểu rõ một bí mật của cổ quáng Thái Sơ, trong lòng kinh. Hãi, khẽ thất thần. Mặc dù người của Thủy Ma Tinh Hải rất cường đại, nhưng mà cùng không thể tấn công vào trong cổ quang Thái Sơ được. Trong lòng Diệp Phàm tự nhủ. Hà hà. Phạm Trụ cười lớn, mái tóc đỏ rối tung, giống như một đám lửa đang nhảy lên, dáng người to lớn, thần võ, toàn thân phát ra khí tức yêu dị mà cường đại, tâm tình của hắn đang rất sảng khoái. Phạm Thiên, Phạm Tiên và một đám tộc nhân cùng đều là phát ra vui sướng từ tận nội tâm, có thần chân cường đại như vậy, sắp sửa tinh luyện được bảo dịch mạnh nhất rồi. Người của Thủy Ma Tinh Hải thì buồn như cha mẹ chết, lần này đi xa đã gặp phải rất nhiều hung hiểm, trong một sào huyệt cổ xưa thì gặp phải một sinh mệnh thể cường đại. Ngay cả thánh thuyền cùng thiếu chút nữa đã bị xé rách, cửu tử nhất sinh mà quay về, nửa đường lại bị người ta mang đi Thái Sơ mệnh thạch, bọn họ tràn ngập vẻ uể oải cùng không cam lòng. Ông! Từ trong lòng bàn tay của Phạm Trụ bắn ra ngũ hành thần quang, thu lại Thái Sơ mệnh thạch vào tay, dải ngân hà cũng theo đó mà buông xuống, tạo thành một mảnh trắng xóa. Viên đá lớn bằng nắm tay kia giống như một trái tim đang đập, khiến cho hẳn chỉ trong nháy mắt đã có sinh cơ tràn đầy như biển rộng. Phạm Trụ bắt lấy Thái Sơn Mệnh Thạch, Dài Ngân Hà biến mất, mọi người đều từ trong kinh ngạc mà phục hồi lại tinh thần. Diệp Phàm thầm than, cũng chỉ có kỳ vật nghịch thiên bậc này thì mới có thể tinh luyện ra loại bảo dịch mạnh nhất được. Phạm Trụ, hy vọng ngươi thực hiện lời hứa. Mặc Chiến nói. An tâm, lời của ta rất đáng giá, sẽ không làm tổn thương tới tánh mạng của các ngươi, hai tộc chúng ta từ xưa đã giao hảo, làm sao lại có thể đuổi tận giết tuyệt được. Phạm Trụ tâm tình rất sảng khoái. Trong lòng đám người của Thủy Ma Tinh Hải, đều tức đến nổ ruột, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, hiện tại đang là người dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu, chỉ đành im miệng, không nói được câu nào. Quay về thiên đường. Phạm Thiên hạ lệnh, một chiếc thuyền lóe ra ánh sáng kim loại lạnh như băng hiện lên, các chiến hạm trở về vị trí cũ, sắp thành hàng rất chỉnh tề. Một tòa tinh môn được tạo thành, xung quanh nơi này có rất nhiều khối vẫn thạch cực lớn đang lơ lửng, chiến hạm khổng lồ tự động bay vào cánh cửa này, bước trên đường trở về. Thiên đường là một hành tinh nhỏ, vốn rất thiếu thốn sinh cơ, không có nguồn nước, là một viên tinh cầu rất xứng với cái tên tinh cầu chết. Nhưng mà, cổ thánh đã cải tạo nó trở thành một vùng tịnh thổ, sáng lập ra một tiểu thế giới, trồng lên trên đó các rừng cây rộng vô cùng vô tận, tạo ra một mảnh không gian ngập tràn sinh khí. Đây là gia viên của những kẻ đi cướp bóc, khiến cho tất cả các thế lực lớn khắp nơi đều đau đầu, hận không thể san bằng nơi này, nhưng mà nó lại vẫn đứng sừng sững mà không ngã. Bảy chiến hạm khổng lồ đi về, tiến vào trên không trung của tiểu hành tinh này, từ phía trên mà nhìn xuống dưới, có thể thấy khắp nơi đều là một mảnh núi sông tráng lệ, được bao phủ bởi một cuồng sáng, nhưng mà vẫn có những khu khác khô héo, không có một ngọn cỏ nào. Đây là một tiểu thế giới do một vị đại thánh đã tọa hóa lưu lại trên viên tiểu hành tinh này. Chỉ cần thời gian kéo dài thêm một chút nữa là có thể biến viên tinh cầu này trở thành một hành tinh có sinh mệnh rồi. Phạm Tiên nói. Diệp Phàm kinh ngạc, tiểu thế giới do một vị đại thánh sáng lập ra lại có thể diễn biến thành một khối đại lục bừng bừng sinh khí, như vậy thì nếu là đại đế cổ, việc khai sáng ra một sinh mệnh cự tinh chân chính cũng tuyệt đối không thành. Vấn đề. Phía dưới có các lớp phòng ngự, mỗi vùng đất trọng yếu đều có đồ vật được khắc thần vãn, giữa các cứ điểm đều có pháp khí cấp thánh khí bảo vệ. Biến viên tiểu hành tinh này trở thành một nơi có tường đồng vách sắt chắc chắn. Hạm đội khổng lồ trở về, sau khi hạ xuống trên mặt đất, trước cửa các kiến trúc thật lớn có rất nhiều người đứng ra hoan hô, biết rằng đã lấy được Thái Sơ Mệnh Thạch, thì khắp căn cứ đều chìm trong một mảnh xôi trào. Thiên mệnh nham thạch chính là kỳ vật thuộc về thiên mệnh, ngày nay đã bị ta đoạt được, đại biểu cho việc trời xanh đã đứng ở bên chúng ta. Thái Sơ Mệnh Thạch chính là hòn đá mang điểm lành được hình thành ngay sau khi khai thiên lập địa, trong đó có khắc huyền bí về việc bất tử, vậy mà cũng bị chúng ta đoạt được. Điều này cũng đã đủ để thuyết minh tất cả rồi. Chúng ta phải tinh luyện bảo dịch, bồi dưỡng ra thể chất mạnh nhất trong vũ trụ, để cho ánh sáng huy hoàng của chúng ta chiếu khắp vĩnh hằng, khai sáng ra một truyền kỳ bất hủ. Phạm Trụ và mấy vị trung niên cũng rất hưng phấn, kích thích tinh thần mọi người, khiến cho trong lòng mỗi người đều ngập tràn hy vọng và chờ mong, quyết tâm thủ hộ tốt tất cả những thứ này. Thời gian, chỉ cần mấy tháng thôi, thần dịch mạnh nhất sẽ ra lò, bởi vì chúng ta có cổ pháp, có siêu anh pháp rèn luyện tiên đan của thần minh thời cổ đại, thứ này rất kỳ diệu, có thể rút ngắn thời gian lại rất nhiều. Lần này cần phải bàn về công lao để luận thưởng, người nào có năng lực xuất chúng, có thể mang lại nhiều lợi ích nhất cho tộc ta thì sẽ được thưởng rất nhiều, ban thưởng thần dịch cho hắn. Trong vùng tịnh thổ tại thiên đường này, nổi lên một cơn gió lốc, mỗi người đều có khát vọng đạt được tiến hóa dịch mạnh nhất, ai nấy đều biết, thứ này là rất quý giá, chỉ có một số ít người có thể nhận được mà thôi. Về phần đa số còn lại, sẽ có khả năng đạt được một ít dược phẩm bị pha loãng, nhưng dù vậy thì cùng là quý giá lắm rồi, mọi người cần phải đánh vỡ đầu nhau để tranh đoạt danh ngạch. Sau một ngày này, các đầu sở của đám kẻ cướp này đều cực lực ra mặt, cướp lấy một suất cho con nối dõi của mình, bởi vì thứ này liên quan đến cả một thế hệ mai sau. Đạo Thành là một tòa thành quan trọng trên khối đại lục này, linh khí rất sung túc, trên thân thành có hoa văn thành cấp dày đặc, đã trải qua rất nhiều ngọn lửa chiến tranh liên tiếp, mà vẫn sừng sững không đổ. Trong thành có các tòa lầu cao mọc lên san sát, từng tòa đột ngột từ trên mặt đất mà mọc lên, tòa này cao hơn tòa kia, vào buổi đêm thì các ngọn đèn tại đây lóe lên, giống như một thành trì mộng ảo. Tại đây có các dấu vết đại đạo hiện lên, thành khí lơ lửng trên khắp mảnh đất này, một tòa cự thành tràn ngập khí tức hiện đại như vậy cũng khiến cho Diệp Phàm phải thất thần một phen, người như mình đang ở trong mộng ảo. Thậm chí, hắn còn thấy một ít kiến trúc mang phong cách giống như tại địa cầu, không khỏi nhớ lại rất nhiều thứ, không kìm nổi muốn dừng lại nghỉ chân tại đây. Hắc, tên tiểu tử kia là ai, đi cùng một chỗ với Phạm Tiên tiểu thư, bộ dạng giống như rất giỏi vậy. Một tu sĩ say khướt đi tới. Diệp Phàm, Phạm Tiên và đám người đầu chọc tiến vào một kiến trúc giống như kiểu nô si chùa. Đây là nơi mà những kẻ cướp bóc này đến để thả lỏng, là nơi để thỏa cơn say sau mỗi một lần chiến đấu kịch liệt trong sinh tử qua đi. Ở trong này có thần tử cực phẩm, có mỹ nữ phong tư xuất chúng, đủ loại nhân vật xuất hiện, là một nơi rồng rắn lẫn lộn. Phạm Tiên rất ít xuất hiện tại loại địa phương này. Một đám nam nhân đang uống rượu, thấy nàng đi đến, lập tức phát ra các tiếng sói tru, lao lên vây lại. Mấy người trong đó có thân phận không tầm thường, là các cường giả trẻ tuổi, đều là con nối dối của các đầu sỏ trong thiên đường này, lần này đoạt được Thái Sơ Mệnh Thạch. Tuy rằng không có ra chút sức lực gì, nhưng cùng đều được hưởng tiến hóa dịch mạnh nhất. Tiểu thư, nghe nói lần này Phạm Trụ Thúc Thúc có thể sẽ trọng thưởng cho người này, hắn là ai vậy, dựa vào cái gì mà có thể được dùng tiến hóa dịch mạnh nhất? Có người nói, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Phạm Tiên nói, hắn cứu ta thoát vây, ta mới có thể truyền tin tức về Thái Sơ Mệnh Thạch tới thiên đường, đồng thời hắn cùng tham gia trận chinh phạt này, thể hiện rất kiệt xuất, hoàn toàn có tư cách hưởng dụng tiến hóa dịch. Đã bao nhiêu năm qua rồi, tiến hóa dịch mạnh nhất vẫn chưa tinh luyện thành công, khoáng vật có thần tính đã không còn nhiều lắm, rốt cục cùng làm cho loại bảo dịch này tái hiện lại hậu thế, làm sao lại có thể chia cho một người ngoài được. Mặc dù có các thần vật quý hiếm nhất như Thiên Mệnh Nham Thạch, Thái Sơ Mệnh Thạch thì cũng không thể tinh luyện ra bao nhiêu tiên dịch cả, do đó các suất nhận được rất có hạn. Nghe nói, một thế hệ trẻ tuổi có tư cách hưởng dụng sẽ không vượt quá 8 người, sẽ khiến cho người ta phải tranh nhau vỡ đầu, một tiểu tử không có thân phận, không có bối cảnh. Từ bên ngoài mà đến, tự nhiên lại đạp vào một chân, khiến cho rất nhiều người cảm thấy khó chịu. Nếu không có hắn, hơn phân nửa đã không chiếm được Thái Sơ Mệnh Thạch, khi hắn chiến đấu với người khác, các ngươi đều đang uống rượu mua vui tại đây, có tư cách gì mà chỉ trích? Phạm Tiên cười khinh miệt. Nàng có dáng người cao gầy, dưới bộ váy ngắn màu tím là một cặp đùi xinh đẹp, thon dài, trắng như tuyết, phát ra ánh sáng trắng dịu, trong đại sảnh âm u này, có vẻ cực kỳ hấp dẫn người khác. Mái tóc dài màu đỏ ướt át tươi đẹp, gương mặt xinh đẹp, mượt mà như là nước, đôi mắt to linh động, giống như một ám dạ nữ vương đang hàng lâm tại đây. Lúc này khóe miệng nàng mang theo một tia trào phúng, cánh tay trắng non khẽ vung lên, chiếc eo thon nhu nhẹ nhàng xoay, phần rốn lộ ra một làn da trắng như tuyết. Nhẹ nhàng nô di trên một chiếc ghế cao, hai chiếc chân dài bắt qua nhau, có một loại phong tình rất khác lạ. Cách đó không xa, có một hàng tu sĩ đi tới, đẩy một đám tử quỷ ra ngoài, tránh ra một con đường cho bọn họ đi vào. Nghe nói Phạm muội suýt nữa gặp được nguy hiểm, may mắn bình an trở về. Kẻ cầm đầu là một nam nhân trẻ tuổi mặc chiến y kim loại màu trắng bạc, trên người có quầng sáng như ánh sao đang lưu động, được một đám người vây quanh thành trung tâm. Không có gì, chỉ là một hồi chiến đấu nhỏ mà thôi. Phạm Tiên nói, sóng mắt khẽ chuyển, giống như một đóa hoa hồng lửa, nở rộ trong đêm trăng, tỏa ra các làn hoa na mê người, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân. Đây là Tào Thanh, vốn là công tử của một thế lực lớn tại Vĩnh Hằng Quốc Độ, vì theo đuổi tiểu thư mà cam nguyện tới đây làm khách khanh nhất phẩm, có thể điều động nhân lực và tài lực rất lớn, lần này đã cung cấp cho Phạm tộc một loại tài liệu phụ trợ cho việc rèn luyện bảo dịch. Đầu bóng lưỡng nhỏ giọng nói, hắn âm thầm giới thiệu cho Diệp Phàm, hiện tại đúng là không đánh thì không quen biết rồi. Tào Thanh Thoạt nhìn rất trẻ tuổi, diện mạo bất phàm, đạo hạnh cao thâm, có một mái tóc dài màu bạc, có vẻ anh tuấn mà lạnh khốc. Đối với nữ nhân bình thường mà nói thì hắn có một loại lực hấp dẫn rất mạnh. Vậy là tốt rồi, ta lần này lại từ trong tộc mang đến một loại phụ liệu, tuy rằng loại khoáng vật này không phải là thần liệu hiếm có, nhưng ta cho rằng Phạm tộc vẫn có thể cần dùng đến. Tào Thanh cùng không nhìn những người khác, trong mắt hắn chỉ có Phạm Tiên, bô qua toàn bộ đám người Diệp Phàm, đầu bóng lưỡng, trên khuôn mặt lạnh khốc như khắc bằng đá này tràn ngập vẻ tự tin. Vậy sao? Phạm Tiên kinh sans. Ta dẫn ngươi đi xem. Tào Thanh nói. Tốt. Phạm Tiên cười như nghiêng nước nghiêng thành, cặp đùi trắng non đang đan chéo chợt được hạ xuống, rời đi cùng với hắn, lại bảo tên đầu bóng lưỡng ở lại tiếp Diệp Phàm, cho hắn làm quen với tòa thành trọng yếu này. Dưới ánh đèn âm u, một đám người đều mang sắc mặt bất thiện, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nhưng lại e ngại lời nói vừa rồi của Phạm Tiên, nên cũng không có người nào bước ra khiêu khích và bới lông tìm vết cả. Đột nhiên, cánh cửa to lớn của kiến trúc này đột nhiên vỡ tan, nó cao tới 10 trượng, được dùng hỗn hợp thần kim để luyện chế thành, nhưng lại bị người ta đạp một nhát vỡ tan ra, mỗi một miếng vỡ đều cao tận đầu người, dày tận nửa thước, toàn bộ bay về phía Diệp Phàm. Một tên tiểu tử kém cỏi từ ngoài đến, mà cùng muốn chiếm được một danh ngạch hay sao, ở đâu thì mau cút ra đây cho ta, dám chạy đi đâu. Một bóng người cao lớn bay lên không trung, lao thẳng vào trong, mái tóc đen bay tán loạn, đồng tử có màu xám bạc, cực kỳ lạnh khốc, từ trên cao nhìn xuống, vung một cước đạp về phía đầu của Diệp Phàm. Người tới còn cao hơn người bình thường hai đầu, dáng người hùng vĩ, oai vệ, có được một đôi mắt màu xám bạc, cực kỳ lạnh khốc và đáng sợ. Hắn lăng không bay qua khoảng không mà vào, lập tức dùng một cước đá về phía đầu của Diệp Phàm, khí thế như cầu vồng, khiến cho rất nhiều người đều biến sắc, không nhịn nổi phải lui lại. Tuyên Mặc, ngươi muốn làm cái gì? Đầu Bóng Lượng hét lớn, tuy rằng đã từng phát sinh xung đột với Diệp Phàm, nhưng dù sao hiện nay đã giải hòa, vẫn không thể đứng thời ơi lạnh nhạt mà nhìn được. Tuyên Mặc, ta muốn làm việc, còn không tới lượt ngươi có thể hỏi tới, còn không mau cút đi. Khóe miệng Tuyên Mặc lộ ra vẻ dữ tợn, một cước đạp về phía đầu của Diệp Phàm, ngay lúc đó hắn cũng cùng vươn ra một bàn tay to lớn, muốn vả vào miệng của Đầu Bóng Lưỡng. Khí thế của hắn rất mạnh mẽ, cộng thêm thân hình cao lớn, theo kiểu thiên hạ vô địch, không thèm đặt bất kỳ kẻ nào vào trong mắt, quyền sinh quyền sát đều nằm trong tay hắn, tất cả chỉ bằng một ý niệm mà thôi. Ngươi! Đầu Bóng Lưỡng biến sắc, hắn biết rõ tên mắt bạc này rất đáng sợ, còn lâu thì mình mới là đối thủ của tên này, cường phong đánh tới, khiến cho cả khuôn mặt hắn dường như bị dao cắt vậy. Trong nháy mắt này, thiếu chút nữa là hắn đã bị tát văng đi. Trong đôi mắt màu bạc của tên nam tử này mang theo nét cười giữ tận cười, nhảy lên không trung, cùng lúc tấn công hai người. Diệp Phàm hờ hững, nhìn bàn chân to lớn kia đang đạp tới phía mình, phịch một tiếng, hắn vươn tay phải, nhanh hơn cả một tia chớp, bắt lấy cái chân này, giữ chặt nó trên không trung. Nam nhân mắt màu bạc kia đang vươn tay, bàn tay sắp tát vào mặt Đầu Bóng Lưỡng rồi, nhưng thân hình hắn lại bị cứng rắn giữ lại, bị người ta túm lại, trên mặt lộ ra một tia đau đớn. Xương chân phải của hắn đau tới tận tim, giống như bị người ta đang dùng một thanh đao cùng cắt vào tận xương tủy, không thể đạp xuống nửa bước nào nữa. Toàn bộ một thân đạo hạnh đều bị giam cầm lại. Tên tiểu tử đến từ bên ngoài kia, ngươi. Sắc mặt hắn cực kỳ dữ tợn, giống to lên một tiếng, trong tòa kiến trúc này trở thành một mảnh ầm vang, rung chuyển kịch liệt. Diệp Phàm mặt không chút thay đổi, nắm lấy chân phải của hắn, rồi sau đó ra sức vung lên, hung hăng đập xuống dưới mặt đất, trong một đám bụi mù, một bóng người khổng lồ bị đánh lún vào trong lòng đất. Mặt đất cứng như kim cương, nham thạch, vốn còn cứng hơn cả sắt thép, nhưng lúc này lại nứt ra thành từng vết, nhất là tại vị trí trung tâm xuất hiện một cái hố hình người. Diệp Phàm đã trực tiếp đập hắn lún sâu vào trong lòng đất. À! Âm thanh giống giận vang lên, ngập tràn vẻ cuồng bạo, thân hình này cùng lúc lao lên từ trong lòng đất. Diệp Phàm đứng bên cạnh cái hố hình người này, nhìn xuống phía dưới, sắc mặt rất lành đạm, không có chút dao động vui buồn gì hiện ra. Nam nhân mắt màu bạc là Tuyên Mặc này ra sức chấn động, mặt đất bằng kim cương nham thạch này vỡ tan, hắn chuẩn bị xông lên, nhưng vừa mới nhổm người lên, thì đón tiếp hắn lại là một bàn chân to lớn. Ầm! Diệp Phàm đạp xuống một cước, đạp ngay trên mặt hắn, lưu lại một dấu dày, phủ kín miệng mũi của đối phương lại, khiến cho tiếng hét của tên này trở nên im bặt. Tuyên Mặc giận dữ, một bàn chân to lớn cứ như vậy mà được ấn lên trên mặt hắn, giống như một đóa mây đen to lớn, khiến cho mùi hắn văng máu ra, răng cùng rơi ra mấy chiếc, ngay cả tiếng hô cùng bị bàn chân to lớn này đạp vào trong họng. Vừa rồi hắn còn muốn dùng chân đạp vào thiên linh cái của Diệp Phàm, muốn đánh đối phương lăn ra đất, kết quả hiện tại lại trái ngược, Diệp Phàm đang dùng một chân ấn lên trên mặt hắn. Tuyên Mặc tức đến sùi bọt mép, miệng mùi bị che kín, trên mặt vô cùng đau nhức, nước mắt chảy dài ra, bị một bàn chân của Diệp Phàm đạp lại xuống cái hố to hình người kia. Những người bên cạnh đều ngây dại, ngày thường thì Tuyên Mặc rất mạnh mẽ bá đạo, ở trong vùng thiên đường tịnh thổ này hắn phi thường nổi danh, không có mấy người trẻ tuổi nào dám trêu vào hắn, nhưng hiện tại lại bị người ta giơ tay bắt lấy, dùng một bàn chân to lớn đạp xuống đất, đây chính là một chuyện cực kỳ dị thường, một đám người nhìn thấy mà đều sợ run. Đây là Tuyên Mặc, một tháng trước đã chẳng đạo, làm sao lại có thể như vậy được, người đang đánh hắn tối thiểu cũng phải là đứng trên tiểu bậc thang thứ hai của chẳng đạo đi. Có người nhẹ giọng nói nhỏ, lập tức dâng lên một tia kính sợ đối với Diệp Phàm, ban đầu những người nơi này đều không có ai coi trọng hắn, nhưng hiện tại thì lại vô cùng e ngại. Tiểu tử! Tuyên Mặc kêu to, từ trong cái hố to kia bò lên, sắc mặt hung hãn, muốn xông lên trên, khuôn mặt tràn ngập sát khí và hàn ý. Diệp Phàm vẫn như cũ một lời cùng không nói, đứng bên cạnh cái hố sâu kia, chỉ nâng lên một chân, không đạp vào chỗ khác, mà chỉ đạp vào mặt đối phương. Khuôn mặt Tuyên Mặc tràn ngập các vết máu, trên trán có một cục thịt sưng lên, đỏ chót, lại trực tiếp ngửa đầu ra sau, ngã quỵ xuống dưới, cầu phía sau hai chữ tiểu tử bị nghẹn trong cổ họng, không thốt ra được. Quá trình này trở thành một vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại, tên nam tử mắt màu bạc này chỉ cần hơi nhô lên, lại bị Diệp Phàm trực tiếp vung một cước đạp xuống dưới, khiến cho mặt hắn nở đầy hoa máu, ngã vào trong cái hố to hình người, căn bản không có cơ hội đi ra ngoài được. Diệp Phàm cùng vẫn chưa hạ tử thủ, chỉ dùng gậy ông đập lưng ông, không định đi đâu khác cả, chỉ đứng một chỗ đạp vào mặt tên này, khiến cho hắn không đứng dậy được. Trong một vùng thiên đường tịnh thổ nho nhỏ này, người bị xếp trước 8 người trẻ tuổi mạnh nhất tại đây, lại phải bị đối đãi thế này, tất nhiên là một loại sỉ nhục rất lớn, đôi mắt màu bạc dần tụ máu, đỏ bừng, trở thành cặp mắt màu máu. Tuyền Mặc Trảm Đạo, đứng hàng 8 vị cường giả trẻ tuổi, nhưng lại không có một chút biện pháp nào, kẻ tên là Diệp Phàm này thật sự rất cường đại, ngay cả Tuyền Mặc cũng không thoát khỏi tay hắn được. Rất nhiều người đều nói nhỏ, mấy kẻ say rượu cùng trở nên thanh tỉnh, nhớ tới mới vừa nãy mình còn làm càn, kinh hãi tới mức đổ mồ hôi lạnh toàn thân, thì ra kẻ này lại đáng sợ như vậy. Diệp huynh, không sai biệt lắm được rồi. Đầu bóng lưỡng bước tới gần, thấp giọng nói, nhắc nhở Diệp Phàm rằng các cao thủ trẻ tuổi trong thiên đường thì đều có chút bối cảnh cả. Tào Thanh vừa mới rời đi thì cũng không cần phải nói, thực lực siêu quần, đi đến đâu cùng như mặt trăng được các vì sao vây quanh, được một đám người cho thành trung tâm, mà Tuyền Mặc cùng có một đoàn tùy tùng của riêng mình. Lúc này, tên nam nhân có đôi mắt màu bạc đã sớm không còn một tia khí lực, nằm ngửa trong hố to hình người, xương mặt đã không thành bộ dáng gì nữa, xương trán lại bị nứt ra thành 30 mấy khối, đau đớn tới mức da mặt liên tục co giật. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1213, bảo dịch mạnh nhất được chế thành. Diệp Phàm rút cục cùng mở miệng nói chuyện, đứng bên cạnh cái hố kia, nhìn xuống phía dưới, nói. Ta là người không thích gây chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là sợ phiền phức, từ xưa tới nay ta đã không có chút cừu oán gì với ngươi, vậy mà ngươi lại xông lên muốn làm nhục ta. Dùng chân đạp xuống đầu của ta, nếu hôm nay ngươi mà không xin lỗi khiến ta vừa lòng, thì đừng có mà nghĩ tới chuyện rời đi nữa. Mọi người đều lộ ra dị sắc, tên này cùng thật là không dễ chọc, vào, đạp cho người ta choáng váng, không biết trời đất quay cuồng thế nào, vậy mà vẫn còn bảo là chưa tính toán xong. Tuyền Mặc, còn không mau đi lên xin lỗi. Đầu bóng lưỡng kêu lên. Nàng nhân mắt màu bạc có chút tỉnh táo lại, trong mắt dần dần xuất hiện hung quang, sau đó đột nhiên gầm lên giận dữ, nói. Ngươi thì tính là cái thá gì vậy, dám nói cùng ta như vậy, tên tiểu tử từ bên ngoài đến kia, ta sẽ không để cho hắn yên đâu. Rồi sau đó, hắn dãy rụa đứng lên, vươn một bàn tay ra tát về phía bộ mặt của đầu bóng lưỡng, phong thái rất bệ vệ, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Diệp Phàm bước về phía trước, trực tiếp giáng một cái tát xuống, huyết khí màu vàng lưu động, bàn tay lớn như một cái cối xay, trực tiếp vỗ xuống, đập cho bộ xương của tên này vỡ ra thành 700 miếng. Tuyền Mặc kêu to, lần này ánh mắt hắn hoàn toàn tan rã, thần trí không rõ, vừa khóc vừa hô. Cuối cùng, có người tới nâng hắn lên, hắn đã khó mà mở được miệng ra nữa, trong lúc mơ mơ màng màng xin lỗi trước mặt Diệp Phàm, còn cúi người thi lễ, sau đó cơn sóng gió này mới kết thúc. Sau đó, rất nhiều người còn nghe được tiếng hắn giống giận, dọa người trên đường về nhà, bị người ta đạp tới mức si ngốc hơn một canh giờ, hoàn toàn trở thành trò cười cho thiên hạ. Phía xa, trên một tòa thành sơn có linh khí bốc lên tận trời, hóa thành ước vạn luồng sáng mờ chiếu lên trên cao, mọi người đều rung động, đại thánh cổ lô mở ra, đang tinh luyện tiến hóa dịch mạnh nhất, cơ duyên cực lớn này đang chờ đợi một số ít người. Trong nửa tháng này, cũng không biết có bao nhiêu người đang kiễng chân lên chờ, hy vọng tiên dịch được luyện chế thành, dùng nó để cầu mong một lần đột phá trọng đại, tỉnh lại huyết mạch mạnh nhất. Diệp Phàm tĩnh tâm chờ. Đợi, trong khoảng thời gian này không có người nào đến tìm hắn phiền toái nữa, dùng chân đạp một tên Tuyền Mặc như vậy là đủ rồi, khiến cho những người khác đều mang kiêng kỵ trong lòng, không dám tới trêu chọc nữa. Luyện Dược Sơn nằm cách đạo thành hơn 10 dặm, suốt ngày đều lóe ra ánh sáng mờ, bắn ra bốn phía, các loại tinh khí thi nhau lưu chuyển, khiến cho các loại cổ thụ trên núi được phồn thịnh thêm mấy chục lần. Mỗi một ngày, cổ lô trên thành sơn đều phát ra tiếng nổ vang, bị ước vạn luồng tiên quang luyện lời gian quanh, đây là dùng cổ pháp để tinh luyện tiến hóa dịch, tốc độ có thể nhanh hơn rất nhiều lần. Tục truyền, đây vốn là diệu pháp luyện tiên đan của thần minh thời cổ đại, bị vài thế lực siêu cấp lớn của Vĩnh Hằng quốc độ chiếm được, dùng để luyện chế tiến hóa dịch, có diệu dụng rất lớn. Quanh, nguồn. Hai tháng sau, trên Luyện Dược Sơn phát ra một tiếng chấn động mãnh liệt. Thánh lô chìm nổi, bắn ra các luồng sáng còn chói mắt hơn cả mặt trời, cái nắp lô loảng xoảng một tiếng, được bắn lên, lộ ra một góc. Chỉ trong khoảng nửa khắc ngắn ngủi này, cả ngọn núi đều được tiên khí bao phủ, trở thành một mảnh mông luna mờ ảo, một mùi hương thoang tones bay ra, là lướt trôi qua, ngay cả cuồng sáng bảo hộ bên ngoài cùng đều không ngăn cản được. Thành công rồi, nhanh như vậy sao, thật sự là một kỳ tích. Dưới chân núi đã tụ tập đầy người, mọi người đều đang rất chờ mong, trong lòng kích động tới mức cực điểm, dán mắt nhìn chằm chằm lên trên đỉnh núi. Loảng, xoảng. Đáng tiếc, sau một tiếng chấn động mãnh liệt, cái nắp lô lại khép lại, che đậy rất kín, các luồng tiên khí đang lượn lờ cũng biến mất. Mọi người không khỏi thất vọng, tuy nhiên vẫn không rời đi, mọi người đều biết, trong một thời gian không xa nữa, tiến hóa dịch mạnh nhất sắp sửa được tinh luyện thành công. Trong một tháng tiếp theo, Thành Sơn hoàn toàn bị một màn sương mù bao phủ, các luồng sáng kỳ dị thi nhau hiện ra, đủ loại dị tượng xuất hiện. Trong màn tiên vân này, một tòa thánh lô đang chìm nổi, trên mặt có khắc các loại hoa cỏ, chim chóc, cá nhảy, các luồng hỏa diễm trong long mạch dưới lòng đất đang chìm sâu vào trong lô. Từng luồng đạo văn kỳ dị không ngừng lóe ra trên thân lô bằng đồng này. Tới lúc cuối cùng, mấy con chân long phá vách tường bằng đồng mà bay ra, mấy con kỳ lân cũng dậy khỏi trói buộc, quay xung quanh bếp lò, phun ra thiên hỏa, đang rèn luyện cổ thánh lô. Các luồng tiên vụ mờ ảo lượn lờ xung quanh. Sắp thành công rồi, trong một vài ngày gần đây có lẽ có thể mở lô ra được. Bắt đầu từ ngày hôm đó, dưới chân luyện dược sơn có vô số người tấp nập tới, tất cả đều ngửa mặt lên nhìn, chậm rãi chờ đợi mở lô, đón chào tiên dịch sắp xuất thế. Một tiếng kêu to trong trèo phát ra, mấy con thần điểu màu lửa đỏ xuất hiện, bay múa xung quanh thánh lô, phun ra từng luồng xích hỏa, không ngừng thiêu đốt cái lô này. Nhào, giống. Không tới 5 ngày sau, ba con bạch hổ lại xuyên qua vách lô bằng đồng này mà nhảy ra, giống to xung quanh thân lô, trong miệng phun ra từng luồng bạch hổ chân diễm, khiến cho cái cổ lô này càng ngày càng trở nên trong suốt. Thậm chí còn có thể nhìn thấy thiên mệnh nham thạch ở bên trong, thái sơ mệnh thạch đang biến hóa, luyện hóa dung nhập với nhau, từ trong khe hở của nham thạch sinh ra một ít chất lỏng, chậm rãi chảy ra ngoài. Thật sự sắp thành công rồi, thiên địa dị tượng đều xuất hiện, chân long, hỏa hoàng, bạch hổ, kỳ lân và các loại thủy thú đều hiện ra, tiên dịch trời ban sắp sửa được tinh luyện thành công rồi. Không chỉ những người trẻ tuổi, cho dù là một số đầu sỏ vốn rất trầm ổn cũng đều đứng ngồi không yên. Địch thân tới hiện trường, vô cùng kích động chờ đợi. Oanh! Cuối cùng, một luồng sáng mở hình người đầu xuyên thấu qua vách tường bằng đồng của chiếc cổ lô mà hiện ra, đây là một cái người tí hon màu trắng bạc, mang theo thái sơ khí, hô hấp ra thiên mệnh thần quang. Mọi người đều mở to hai mắt, nhìn chằm chằm không chớp mắt về nơi đó, cả tòa đại thánh lô và cửu sắc thần ly đều trở nên gần như trong suốt, các luồng sáng nhiều màu bắn ra hàng vạn tia, có thể thấy được các cảnh tượng bên trong. Thiên mệnh nham thạch, vẫn tinh khô đằng tâm, thái sơ mệnh thạch và các loại chủ tài liệu đều hợp lại cùng một chỗ, giữa những lỗ hổng kia, các chất lỏng thần bí đua nhau chảy xuống, nhỏ giọt xuống dưới. Loảng, xoảng. Nửa tháng sau, một tiếng va chạm kim loại trong trèo vang lên, cái nắp lô bằng đồng thau bay lên, chân long, hỏa hoàng, bạch hổ, kỳ lân, người tí hon màu trắng bạc đều cùng nhau chìm sâu vào trong thân lô rồi biến mất. Cùng lúc đó, tiên khí dòng nước chảy về chỗ trùng, mùi thơm ngát bốc ra bốn phía, dưới chân luyện dược sơn trở nên sôi trào. Chiếc cổ lô trên núi dường như có sinh mệnh, đang phun ra nuốt vào tinh hoa thiên địa, giống như đang hô hấp, tiến hóa tiên dịch mạnh nhất bên trong nó cũng đang rung động lên. Thành công rồi, tiến hóa dịch mạnh nhất thành công rồi. Hà hà, rốt cục cũng có thể phá cảnh, được nó thanh tẩy, huyết mạch sống lại, thể chất đem trở nên cường đại tới mức chưa từng có. Mọi người kêu to, từng người đều kích động tới mức tột đỉnh. Không hổ là cổ pháp luyện tiên đan của thần minh cổ đại, trong thời gian ngắn như vậy mà đã có thể lấy ra bảo dịch rồi, tỏa mùi hương tràn ngập, khiến cho dược hiệu của nó sẽ mạnh hơn rất nhiều. Phạm trụ bước đến, giống như một con thiên lang, đôi mắt chớp động ánh sáng yêu dị, nhìn quét qua. Mỗi người, ngầm có ý cảnh cáo. Phạm tiên cùng đã ở đây, đôi chân thon dài trắng nõn, cao vút mà đứng, sóng mắt lưu chuyển, trong lòng tràn ngập chờ mong. Tào Thanh đứng ở cách đó không xa, mái tóc màu bạc như thác nước buông xuống, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng xuất hiện gợn sóng, được một đám cao thủ của gia tộc vây vào giữa. Trong lòng Diệp Phàm cũng không bình tĩnh, hắn đang chờ mong, tiến hóa dịch mạnh nhất nếu như có được, thì có thể khiến cho hắn đột phá tới mức độ nào, có thể thành thánh được không? Trên luyện dược sơn có các luồng tiên khí tràn ngập ra, tòa thánh lô kia đang chìm nổi, trời quang mây tạnh, muôn hình vạn trạng, chỉ trong nháy mắt. Tất cả cây cối trên ngọn núi đều trở nên tùm hơn mấy chục lần, đan vào các khối đá trên sườn núi, ngàn vạn tia thủy quang bắn ra, giống như các dòng tiên thủy, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác như những cơn sóng nước trong vắt. Tiến hóa dịch thể chất mạnh nhất được luyện thành, cái nắp lô sớm đã được mở ra, tiên dịch trong thánh lô bằng đồng đọng lại, phát ra mùi thơm ngát tận bốn phía, khắp luyện dược sơn đều tràn ngập trong mùi thơm này. thứ này khác với thần dịch mà Diệp Phàm gặp phải nữ nhân mắt màu tím ở bên ngoài Bất Tử Sơn lấy ra, hương khí nồng đậm hơn rất nhiều, bởi vì thứ này là dựa theo phương pháp luyện đan để tinh luyện. Mấy con chấn long màu xanh bay quanh trong lô, sau đó mấy con hỏa hồng thần điểu cũng đâu trên thiên mệnh nham thạch mà dương cánh, mấy con bạch hổ cũng nhảy lên mà dương ngoài. Ở trong thánh lô, tiếng long ngâm, phượng minh, hổ gầm, kỳ lân giống lần lượt vang lên, vài loại tiên linh chư thú phát ra ánh sáng mờ, đứng trên các khoáng vật luyện chế này mà ngẩng đầu, rất lâu sau thì mới biến mất. Một vài đầu sỏ của thiên đường bay lên trời, trước hết xuất hiện trên đỉnh của luyện dược sơn, đồng, thời vài món thanh khí cùng xuất hiện, thủ hộ vùng đất này, chiến thuyền thánh cấp hạ xuống từng đợt đạo ngân, các sợi trật tự thần liên đã bao phủ toàn bộ địa phương này. Bọn họ không thể không cẩn thận, trong hai tháng gần nhất này, bọn họ đã không ngừng xung đột với tiên vũ gia tộc và Mặc gia tại Thủy Ma Hải, đã xảy ra rất nhiều cuộc chiến đấu. Nếu không có lén đạt thành hiệp nghị, phòng ba tạm dừng, thì rất có thể sẽ phát sinh một hồi đại quyết chiến đáng sợ. Dù vậy, phạm tộc cũng không dám phớt lờ, ngày nay tiến hóa dịch mới hình thành, nếu như bị người ta cướp sạch đi, vậy thì đúng thật là may áo cho người, không công bận rộn một hồi. Oanh! Đột nhiên, từ vực ngoại truyền đến dao động của thánh khí, vậy mà lại thật sự xảy ra chuyện, có từng con thuyền và các thánh hạm đột kích khổng lồ xuất hiện, đứng ở thiên ngoại. Viên tiểu hành tinh này cũng không lớn. Thiên đường tịnh thổ chỉ là một khối đại lục, bị màn hào quang bao phủ, ngày nay các cao thủ bên trong cùng tự cảm giác được có hung hiểm tuyệt thế đang sắp sửa buông xuống. Diệp Phàm có linh giác rất mẫn cảm, ngoại trừ cổ thánh, tại địa phương này mà hắn xưng thứ hai thì không có người nào dám tự xưng là đệ nhất. Toàn thân hắn nổi da gà, lông tóc dựng đứng, cảm giác như đang bị một con thái cổ hung thú nhìn chằm chằm vào, xuất hiện trực giác đáng sợ là mình sẽ phải chết tại đây. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1214, danh ngạch mạnh nhất. Hỏng rồi, đại sự không ổn. Diệp Phàm âm thầm lo âu, vực ngoại không biết có bao nhiêu chiếc chiến thuyền thanh khí đến đây, chỉ sợ cổ thánh cũng hàng lâm, vào ngày mà đan lô mở ra này, sẽ ra tay với thiên đường. Đây là một viên tiểu hành tinh, cũng không phải là quá mênh mông rộng lớn, nếu như phạm tộc không phòng ngự được thì sẽ rất dễ dàng bị chiến thuyền thánh cấp hủy diệt, toàn bộ viên tinh cầu này đều bị vỡ tan, đến lúc đó sẽ trở thành cảnh sinh linh đồ thán, hơn phân nửa là không có mấy người có thể sống sót được. Hắn đang ở giữa cơn lốc xoáy tuyệt cảnh này, có lẽ sẽ sập phải đại nạn, trùng sáng phủ văn đại đạo của phi thuyền thánh khí có thể sẽ khiến hắn phải chôn thây tại đây, hiện tại muốn chạy trốn cũng rất gian nan. Mấy ngày nay thì luyện dược sơn cũng được coi như là bình tĩnh, mãi cho tới khi thành công mở lô thì mới có đại địch cái thế tới tấn công, mục đích của chúng đã rất rõ ràng, chính là vì tiến hóa dịch mạnh nhất này mà đến. Phạm trụ và một vài cao thủ quát lớn, tiến vào trong chiến thuyền thánh khí, hướng về phía vực ngoại mà phóng đi, mà ở trong quá trình này, cái thánh lô đang lơ lửng kia không thể nghi ngờ gì là nhiệm vụ trọng yếu nhất, đã trước hết bị thu hồi lại rồi. Dưới chân luyện dược sơn trở thành một trận đại loạn, mọi người biết rằng đây là tiên vũ gia tộc và Mặc gia của Thủy Ma Tinh Hải tới tấn công, lai giả bất thiện, hôm nay thiên đường sắp phải đối mặt với tai nạn rồi. Tại vực ngoại, các chiến hạm xếp dày đặc, đồng nghỉ nghịch thành một mảng lớn, bao phủ toàn bộ viên cổ tinh này, từng chiếc thuyền một liên tục ánh lên màu kim loại lạnh như băng, nhắm toàn bộ các loại vũ khí đại đạo và vũ khí khoa học kỹ thuật xuống phía dưới. Vực ngoại bắt đầu khai chiến, toàn bộ thiên đường tịnh thổ trở nên run rẩy, toàn bộ tiểu hành tinh đều bị công kích, các loại phủ văn do thánh nhân khắc ra cùng lúc lóe lên, che phủ cả bầu trời, tạm thời ngăn chặn tất cả các công kích này lại, trạch được lấy tại. Nhưng rốt cuộc thì có phòng thủ được hay không thì còn rất khó nói, tiên vũ gia tộc và Mặc gia, âm âm ma tới, dần như vận dụng tất cả chiến thuyền thánh cấp, hơn nữa dường như lão tổ thánh cấp của bọn họ cũng tới rồi. Bên trong tịnh thổ, rất nhiều người sắc mặt trắng như tuyết, không biết có bình yên vượt qua được hay không, thiên đường đã đắc tội với hai thế lực siêu cấp lớn. Lần này tiến hóa dịch mạnh nhất vừa mới được tinh luyện thành công, thì đại địch mới bắt đầu chân chính gây khó dễ. Oanh! Xa xa, một chùm tia sáng cực lớn bắn xuống dưới, mặt đất phía dưới kia trực tiếp trở thành bụi mờ, mặt đất lún xuống, hiện ra một lỗ đen sâu không thấy đáy. Đây là một kích của thánh khí, tạo thành hậu quả cực kỳ đáng sợ. Tiếp sau đó, các loại công kích còn mạnh liệt hơn liên tục được chút xuống, mặc dù trong vùng thánh thổ này đã được các phủ văn đại đạo cùng các loại cuồng sáng bao phủ, nhưng cũng không thể ngăn cản toàn bộ được, ngàn vạn luồng thánh quang bắn xuống dưới, nếu không có pháp trận của đại thánh thời thượng cổ thủ hộ, thì viên tiểu hành tinh này sớm đã bị hủy diệt không biết bao nhiêu lần rồi. Đột nhiên, bên trong vùng tinh vực trở nên hỗn loạn, có một bóng người cực nhanh lướt qua, tốc độ còn nhanh hơn tất cả các phi thuyền thánh khí, cuốn ra một đợt sóng cực lớn, khiến cho vực ngoại thiếu chút nữa đã trực tiếp bị hủy diệt. Khi còn cách một khoảng cực kỳ xa, hắn đã vươn ra một bàn tay to lớn, bao phủ toàn bộ viên tiểu hành tinh này vào trong, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Bên trong thiên đường, rất nhiều tu sĩ cường đại đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, sợ tới mức thiếu chút nữa đã ngất đi, đây là chuyện gì à? Một bàn tay to lớn màu xanh bao phủ bầu trời, che lấp mặt đất, bao phủ toàn bộ viên cổ tinh này, dường như chỉ cần miết nhẹ là có thể bóc nát vậy. Cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, không gì so sánh nổi, giống như thần minh đang sống lại, muốn tiêu diệt nhân thế, hủy diệt tất cả sinh linh. Trong tinh không, có rất nhiều chiến hạm treo ở bên ngoài tiểu hành tinh, chúng liên tiếp rơi xuống, bị một loại dao động cường đại đánh văng ra ngoài, khó có thể ngăn cản lại dù chi một lát mà thôi. Đây căn bản là không đủ sức để chống lại, nếu như xông lên thì tất sẽ bị ép nát thành bột phấn, cho dù có là chiến thuyền thành cấp thì cũng khó mà phát huy ra tác dụng nào lớn cả. Bởi vì, đây là Thủy Ma Tinh Hải Lão Tổ đang ra tay, là một vị tuyệt thế cao thủ chân chính. Ngay trong giờ khắc sinh tử nguy cấp này, trong một phiến tinh vực khác, cũng có một bàn tay to lớn màu đen xuyên qua tinh không, như một luồng cầu vồng tấn công tới. Chặn đứng con đường phía trước, ngăn bàn tay to lớn màu xanh lại, bắt đầu va chạm vào nhau, ngăn thế tấn công lại. Khoảng không này lập tức vỡ nát, trở thành một mảnh tràn ngập hắc động và vực sâu nhìn không thấy cuối, vùng vũ trụ tinh không này dường như gặp phải một cuộc đại hủy diệt, bị phá hủy không thành bộ dáng nào nữa cả. Tiểu hành tinh bị bàn tay to lớn màu đen phẩy một cái, lướt ngang ra không biết bao nhiêu xa, vậy mà lại bị thay đổi vị trí tọa độ trong tinh không. Trong lòng Diệp Phàm tràn ngập rung động, đây là thủ đoạn của một vị cổ thánh hay sao? Mặc dù đây chỉ là một hành tinh rất nhỏ, nhưng mà các tổ thánh bình thường cũng khó mà di chuyển được mới đúng. Đây là chiến tranh bảo thể của cổ thánh. Có người cả kinh kêu lên, rồi sau đó toàn thân lạnh lẽo, run rẩy. Những người không đạt tới thánh cảnh thì cũng có thể khống chế được chiến thuyền thánh khí, cũng như vậy, cổ thánh cũng có binh khí cường đại tới mức cực kỳ đáng sợ để dùng. Đó là sự kết hợp giữa phủ văn đại đạo và khoa học kỹ thuật. Cái gọi là chiến tranh, bảo thể của cổ thánh chính là một loại binh khí hình người bằng kim loại cực kỳ cường đại, trên thân có khắc các loại phủ vãn và đạo tắc thần liên, thánh nhân sẽ điều khiển ở bên trong, có thể khiến cho uy lực trở nên lớn hơn rất nhiều lần. Loại binh khí cơ giáp này có thể khiến cho thực lực của một vị cổ thánh đạt tới một mức độ vừa nghe đã thấy nín cả người. Đây cũng là một nguyên nhân mà Vĩnh Hằng Quốc Độ có thể siêu nhiên bên trên mọi thứ, được cho là chủng tộc cao quý nhất. Trong phiến tinh vực này, các chàm đạo giả có được thánh khí chiến thuyền thì có thể phát huy ra chiến lực cấp bậc thánh nhân, trong vũ trụ mênh mông lạnh như băng này có thể đại sát tứ phương, giết chết tất cả kẻ nào dám chống lại. Cũng chính là bởi vì như thế mới khiến cho những người này có thể vượt cấp chiến đấu, cực kỳ đáng sợ khi đi lại trong tinh vực vô ngần, có đụng phải đối thủ rất đáng sợ thì cũng không phải e sợ. Hải sao, lấy trăng trên trời, rời sao lấp biển, tất cả những điều này đều đang diễn ra trước mắt mọi người, tất nhiên Diệp Phàm lại phải cảm thán một phen, không dám khinh thường Vĩnh Hằng Quốc Độ, càng thêm cẩn thận và coi trọng hơn. Hắn vốn đã muốn tế ra kỳ bàn trận tục, nhưng lúc này lại không chút vội vã nữa, đã có cổ thánh ra mặt, khẳng định tiếp theo sẽ là cuộc đối thoại giữa các tồn tại đỉnh phong này, không nhất thiết sẽ xảy chiến tranh sinh tử nữa. Đột nhiên, từ trong một phiến tinh vực khác, có một bàn tay to lớn màu tím lao tới, cũng hướng về phía viên tiểu hành tinh này mà chụp lấy, mắt thấy muốn nắm nó vào trong tay. Bàn tay to lớn màu đen lại một lần nữa xuất kích, khẽ rung lên, tinh vực xuất hiện các mảng tinh không tan vỡ, đủ loại dị tượng thần bí khó phân biệt đều xuất hiện, phát ra âm thanh âm ầm điếc tai. Cuối cùng, vài âm thanh già nua truyền đến, giống như từ thời thái cổ phá vỡ trường không mà tới, giữa bọn họ đang có một cuộc trao đổi nào đó. Đáng tiếc, mọi người bên trong thiên đường tịnh thổ đều không nghe được, mấy người tiến vào chỗ sâu trong vũ trụ, không muốn cho những người khác nghe được. Không có ai biết bọn họ nói chuyện gì, sau đó không lâu vây tất cả chiến thuyền đang vây khốn cả phiến vực ngoại này đều rút lui, không có một con thuyền nào lưu lại cả. Giữa mặc gia của Thủy Ma Tinh Hải, Tiên Vũ gia tộc và Phạm tộc đều thỏa hiệp lẫn nhau, đạt thành nhất trí, cuối cùng tránh được một hồi đại chiến bùng nổ. Cần Phong Ba đã ngừng lại, không lâu có tin tức truyền đến, vốn cho rằng có 8 người trong một thế hệ trẻ tuổi, thậm chí nhiều nhất còn có thể lên đến 12 người. Được hưởng tiến hóa dịch mạnh nhất, nhưng giờ này thì chỉ còn lại 4 người mà thôi, giảm đi rất nhiều. Trong lòng tất cả mọi người đều trầm xuống, biết rằng đây khẳng định là điều kiện mà người của Tiên Vũ tộc cùng Thủy Ma Tinh Hải đưa ra, muốn được phân cho một chút canh ngọt này. Bên trong thiên đường tịnh thổ, các đại đầu sỏ đều chau mày, muốn ra mặt để cho con nối dối của mình có một suất, bởi vì chỉ có đạt được thứ này thì mới có thể huy hoàng cả đời được. bước trên con đường tuyệt đỉnh của gia tộc mình. Trong 3 ngày kế tiếp, hễ người nào có vốn trong tay thì đều chạy vạy khắp nơi, muốn giành một danh xác cho con của mình, đảm bảo một tương lai sáng lạn. Mà bản thân mấy đại đầu sỏ thì không cần phải nói, khẳng định là tất sẽ được phân một suất, bọn họ biết được chỉ có tăng chiến lực bản thân của mình lên thì mới là điều mấu chốt nhất. 2 ngày sau, một tin tức được truyền ra, một thế hệ trẻ tuổi gồm 4 người Phạm Thiên, Phạm Tiên, Phạm Cốc, Phạm Mạnh đạt được tư cách, các cao thủ trẻ tuổi khác thì đều sắc mặt trắng bệch, vô cùng thất vọng, trong lòng là một mảnh lạnh như băng. Thiếu gia, ngài từ trong gia tộc mang đến 2 loại thần liệu phụ trợ, không ngờ trong danh sách lại không có tên ngài, Phạm tộc hơi quá đáng rồi. Trong sân, trong mắt một lão bộc nhân bắn ra tinh quang, tràn ngập vẻ phẫn nộ. Không sao, đợi lát nữa là được. Tào Thanh thản nhiên cười, vẫn chưa có nôn nóng gì. Sau nửa canh giờ, một người thần bí tiến vào sân nhà của bọn họ, đây chính là một nhân vật trọng yếu của Phạm gia, truyền chút mật ngữ cho bọn họ, âm thầm để lại một danh ngạch, cấp cho Tào Thanh. Mãi cho đến khi hắn rời đi, Tào Thanh vẫn rất trấn tĩnh, sắc mặt lão bộc nhân bên cạnh dịu xuống, nói. Phạm tộc cuối cùng cũng không khiến người ta phải thất vọng. Ở chỗ sâu trong thiên đường tịnh thổ, Phạm Tiên đang tranh chấp cùng các tộc nhân, bởi vì bất kể là 4 danh ngạch ngoài sáng hay là trong tốt, thì vẫn không có tên Diệp Phàm. Dường như tiến hóa dịch mạnh nhất này không có chút quan hệ nào cùng hắn vậy. Đường muội, một người ngoài mà thôi, người cần gì phải chấp nhất như vậy, loại đồ vật này này, ngay cả đệ tử trung tâm của tộc ta cũng không thể hưởng dụng, hắn thì tính là cái gì? Một thanh niên trong Phạm tộc lạnh giọng nói. Đúng vậy, nếu dùng để bồi dưỡng cao thủ của tộc ta, nói không chừng còn có thể hoàn toàn kích hoạt ra huyết mạch mạnh nhất, khiến cho Phạm Thiên chiến thể tái hiện thế gian. Đây là báu vật vô giá, mặc dù là bởi vì hắn mới có được Thái Sơ mệnh thạch thì như thế nào, cho hắn chút bồi thường khác là được rồi. Người còn lại tiếp lời. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1215, cơ giáp của Thánh Nhân. Các ngươi có biết hắn là thể chất gì hay không? Phạm Tiên duyên dáng yêu kiều, dáng người thon dài, so với các nam nhân bình thường thì còn cao hơn một chút, dáng người đẹp không lời nào để tả, sóng mắt của nàng lưu chuyển, nói. Hẳn có thể là kim thân bất diệt trọng truyền thuyết, một trong những thể chất mạnh nhất của vũ trụ, hơn nữa huyết dịch trong người hắn mới chảy được mấy thập kỷ mà thôi. Người như vậy mà nếu huyết mạch phục hồi toàn diện, các ngươi có thể tưởng tượng được không? Tộc của ta sẽ nhiều thêm một siêu cấp cường giả tiềm lực khôn cùng, nếu như có thể thành thánh, có thể kiếm chỉ 8 hướng, không ai không sợ. Theo ta được biết, phiến tinh vực này của chúng ta có thể sinh ra một vài thể chất mạnh nhất cực kỳ đáng sợ, nếu chúng ta có được hắn thì có thể trở thành chống lại chúng rồi. Cái gì, hắn có được huyết mạch kim thân bất diệt ư? Một đám người đều rất kinh hãi. Tốt, cho hắn một danh ngạch. Phạm trụ vẫn không nói nhiều lời, mãi cho tới lúc này thì mới lên tiếng, trong mắt bắn ra 2 luồng sáng rực rỡ, tựa ưng lại tựa sói. Sau nửa canh giờ, trong đình viện của Diệp Phàm xuất hiện một bóng người, trịnh trọng đưa cho hắn một cái tử hồ lô, bên trong là huyết mạch tiến hóa dịch mạnh nhất. Thu lại cho tốt đi, rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn về phía ngươi, không ít người đều rất không cam lòng, muốn biết ngươi có thể tiến hóa đến mức nào, ngàn vạn đừng khiến cho ta phải thất vọng. Người tới đây vậy mà lại chính là Phạm trụ. Hắn tự mình đi tới đây, đưa bảo dịch giao cho hắn. Khi trong đình viện yên tĩnh lại, Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào thần dịch trong tay, rồi sau đó lại nhìn lên vũ trụ, hắn không biết có thể tiến hóa đến mức nào, trong lòng cũng có một chút kích động và chờ mong. Cơn gió mát khẽ quét qua, rừng trúc trong viện lay động rì rào, sắc trời. Sắp vào lúc chiều tàn, dáng đỏ chiếu cả chân trời, ánh chiều tà nhiễm hồng các loại cỏ cây và nóc nhà, nơi này rất im lặng và tường hòa. Diệp Phàm nhấc cái nút gỗ của tử hồ lô ra, lập tức có một mùi thơm ngát tràn ra, rất nhanh đã tỏa khắp 4 hướng, tiên khí lưu động, như sương như khói, khiến cho người ta mê say tận trong tim. Hắn rất nhanh liền xác định được, thứ này còn mạnh hơn cả tiến hóa dịch mà trước đó nữ nhân mắt màu tím đoạt được từ chỗ bọn họ, chất lỏng trong suốt, hương khí như những làn sương phả vào mặt, khiến người ta có cảm giác như sắp mọc cánh thành tiên. Không hổ là dùng luyện đan cổ pháp của cổ đại thần minh để tinh luyện ra, cận mất có mấy tháng mà thôi, vậy mà có thể được như thế này. Người bình thường dùng tiến hóa dịch thì cần phải có chuẩn bị tỉ mỉ, khiến cho thân thể và tinh thần đều đạt tới trạng thái đỉnh phong nhất, sau đó ngưng thần tĩnh thức, giữ chặt đạo tâm, nếu không thì có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Quá trình chuẩn bị trước này không thể qua loa được, cũng không thể để lộ ra một chút nào, nếu không sẽ trở thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, lãng phí thần dịch một cách vô ích. nhưng mà đối với Diệp Phàm mà nói thì lại không cần phải băn khoăn nhiều như vậy, hắn khác với người của Vĩnh Hằng Quốc Độ tại đây, chú trọng khai quật bảo tàng trong thân thể, chăm sóc nguyên thần rất ân cần, rất ít dựa vào ngoại khí, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành được. Không hổ là thứ do các khoáng vật thần tính như thiên mệnh nham thạch, vẫn tinh khô đằng tâm, thái sơ mệnh thạch và các loại tài liệu chủ yếu khác tinh luyện cùng một chỗ mà thành, giờ phút này hóa thành dung dịch, thần hiệu cực kỳ kinh người. Sau nửa đêm, toàn bộ đình viện trở nên cực kỳ tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng như nước đang chiếu xuống, khiến cho khu vuông chóc này bốc lên từng luồng sương mù màu trắng bạc, thoạt nhìn rất là lướt mà thần bí. Diệp Phàm đổ một chút thần dịch ra lòng bàn tay, chúng lập tức hóa thành một luồng khí lạnh thấm vào trong thân thể, theo lỗ chân lông của hắn mà chìm sâu vào trong người, khiến cho máu thịt của hắn cũng dâng lên từng đợt rung chuyển, âm thanh ầm ầm như tiếng sấm vang lên, giống như đang tiến hành một lượt luyện thể thuật đặc biệt. Đây là thử nghiệm ban đầu mà thôi, vậy mà hắn đã cảm thấy được hiệu quả rất bất phàm, lập tức dùng thái độ nghiêm túc tiến hành. Trong đình viện thì đã sớm được chuẩn bị một cái bồn ngọc, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong đó, lấy ra từ hồ lô, chuẩn bị bỏ tất cả tiến hóa dịch vào trong, cho vào đó để tiến hành luyện hóa. Từ hồ lô thoạt nhìn không lớn, được dùng một cốc linh đằng để chế tạo thành, chỉ có dài hơn nửa thước, nhưng bên trong ẩn chứ không ít thần dịch, bên trong có khắc pháp tắc không gian, có thể đổ đầy cả một nửa cái bồn ngọc này. Các thành phần hư hiệu của thiên mệnh nham thạch vẫn tinh khô đằng tâm được hòa tan ra, chất lô na này là do thiên địa linh khí biến thành, tinh hoa chân chính là vật chất ẩn chứa thứ tinh khiết nhất trong thái sơ mệnh thạch. Nếu như có thần hiệu đối với ta, có thể phá quan tấn giai, Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ là nơi đắc đạo của ta. Diệp Phàm tự nhủ. Đột nhiên, một tiếng cười quái dị lạnh buốt truyền đến, bầu trời đầy ánh trăng cùng bị một mảnh mây đen chặn lại, trong định viện này chỉ nháy mắt đã trở nên lạnh như băng. Ánh trăng màu trắng biến mất, khí tức thánh khiết không còn sót lại chút nào, rừng trúc trở nên u ám, là một mảnh tối đen, có người dùng đại pháp lực che phủ cả vườn trúc, sát ý âm lãnh tràn ngập nơi đây. Trong bóng đêm, một bóng người màu trắng bạc xuất hiện, ở trong, sương mù màu đen có vẻ đặc biệt sáng ngời và bắt mắt, khắp cả khu vuông đen kịt này dường như tràn ngập lực lượng của hắn. Đây là một lão già, trên cằm có một nhúm râu dê, có đôi mắt màu bạc, thân thể gầy gò, giống như là một cái cây thành tinh. Hắn tuy rằng thoạt nhìn có vẻ gầy quắt queo, nhưng tinh khí thần lại mười phần sung mãn, nhất là một đôi mắt giống như hai ngọn đèn trong đêm, khiến cho người ta khó có thể nhìn thẳng vào. Trên người hắn có một bộ áo giáp kim loại màu bạc, sáng loáng lấp lánh, trong bầu trời đêm đen kịt này thì quả thực rất chói mắt. Ngươi là ai, vì sao xông vào nhà của ta? Diệp Phàm trầm giọng hỏi, nhìn chằm chằm vào người này, hơn nữa đã thu tử hồ lô lại, không đổ tiến hóa dịch ra nữa. Ngươi trẻ tuổi, đúng là không tồi, đạo hạnh khá thâm hậu, không chỉ nói ở Tiên Vũ Tinh Hải, tương lai ở trong Vĩnh Hằng Quốc Độ thì cũng sẽ có một chỗ đứng nhỏ nhoi cho ngươi. Đôi mắt màu bạc của hắn có các luồng thần quang lưu chuyển, rất chấn định tự nhiên, đi tới trước ghế đá trong đình viện, ngồi thẳng xuống. Trong vườn trúc này, dường như hắn mới là chủ nhân, mà Diệp Phàm thì lại giống như một người từ ngoài đến, thanh âm của hắn rất có lực xuyên thấu, như một cái chuông đồng đang ầm ầm rung động, nói. Quỳ xuống đi, lão hủ có lòng ái tài, sẽ chỉ cho ngươi một con đường quang minh sáng ngời mà đi. Sắc mặt Diệp Phàm lạnh xuống, hờ hừng mà nhìn hắn, cũng không nói gì, bên trong rừng trúc lập tức mang một không khí rất quỷ dị. Hừ, người không nghe ta nói à? Lão già mắt màu bạc thản nhiên nói, tự mình rót ra một chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Người có quan hệ gì với Tuyên Mập? Diệp Phàm hỏi. Hắn là cháu trai của ta. Lão già buông chén trà, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ, lên bàn đá, phát ra thanh âm rất có quy luật. Trách không được, người muốn vì hắn mà xuất đầu hay sao? Sắc mặt Diệp Phàm lạnh lùng, nói. Tuyên Mặc khiêu khích hắn, muốn đạp vào đầu hắn, công kích tới hắn, không ngờ rằng lại bị làm nhục, bị Diệp Phàm liên tục đạp cho lún vào trong lòng đất, bị hắn dùng bàn chân không ngừng đạp trên mặt, xương gò má và xương trán cùng vỡ nát cả da. Người trẻ tuổi, nóng này thể hiện thì sẽ rất dễ dàng chịu thiệt thòi lớn đấy, lại càng dễ dàng chết sớm nữa, cái gọi là anh tài mất sớm chính là điều này. Nói trắng ra là bị người ta giết chết mà thôi. Lão già mắt màu bạc nói rất khiêu khích. Nói như vậy thì ngươi chính là một tên phế tài, do đó mới có thể sống đến tận bây giờ ư. Diệp Phàm mỉm cười nói. Tiểu tử, miệng lưỡi đúng là rất bén nhọn đấy, ngươi kể như ngươi chính là người chết nhanh nhất, ta nghĩ ngươi có thể sẽ không nhìn tới ánh nắng sáng mai nữa đâu. Lão già âm trầm nói. Diệp Phàm không nói thêm câu nào nữa, mà đột nhiên dùng hành động đáp trả, hóa thành một luồng điện quang nhằm về phía lão già, hắn cảm giác được một loại nguy hiểm, không định để cho đối phương làm khó dễ mình trước, mà muốn trước hết dành cơ hội hạ sát thủ. Toàn thân hắn cùng lao đi, hai tay ấn về phía trước, phảng phất một cái thiên bi màu vàng lao tới chấn áp. Lão già mắt màu bạc biến sắc, bộ chiến giáp màu trắng bạc đột nhiên phát sáng, nhanh chóng biến lớn, trở thành một người khổng lồ màu trắng bạc, cao tới tận mấy trượng. Đường. Bàn tay Diệp Phàm va chạm với thân thể bằng hợp kim kia, lưu lại trên bề mặt đó hai trường ấn mờ nhạt, phát ra tiếng vang chói tai, nhưng mà nó vẫn chưa có tổn hại gì. Hắn không thể không lui lại, ánh mắt sáng ngời, bắn ra hai chùm sáng dài đến mười mấy trượng, nhìn, chằm chằm vào bộ chiến giáp kim trúc này. Thân thể thật là cường đại, vượt quá tưởng tượng của ta, suýt nữa đã khinh địch rồi, tuy nhiên dãy giụa của ngươi chi là phí công mà thôi, không có hy vọng gì đâu. Lão già mắt màu bạc cũng rất giật mình, nói. Trên thân người khổng lồ màu trắng bạc này phát ra từng đợt dao động thánh khí, vô cùng khủng bố, bắt đầu toàn diện sống lại. Đây là một bộ cơ giáp của thánh nhân, cũng không quá cao to, cũng không có loại khí thế khủng bố vô cùng như thanh thuyền, nhưng mà nó cũng được xếp vào trong hàng ngũ chư thánh, dùng trong cận chiến thì thực sự rất khủng bố. Số lượng của thánh khí như vậy cũng không nhiều lắm, khó có thể rèn luyện ra được, mặc dù là thế lực siêu cấp lớn cũng không có được bao nhiêu, không phải nhân vật trọng yếu thì không thể nắm nó trong tay được. Hắc hắc, Diệp Phàm, không phải ngươi kiêu ngạo lắm hay sao, hôm nay ta xem ngươi làm thế nào để tránh được một kiếp này. Từ phía xa truyền đến thanh âm của Tuyên Mặc, xen lẫn vẻ cừu hận thấu xương. Rõ ràng, đây là do báo thù mà đến, hắn đã mời được thúc tổ ra tay, nếu không phải là thánh nhân, thì làm gì có ai có thể dùng thân thể ngăn cản được. Khống chế cơ giáp của thánh nhân, có khả năng chiến một trận cùng với tuyệt thế cao thủ, ai nấy đều phải sợ hãi. Hắn đứng sừng sững phía xa, trên mặt mang theo hàn ý khắc cốt ghi tâm, không lâu trước đây hắn phải ăn thiệt thòi lớn, giờ này muốn trả lại tất cả. Người trẻ tuổi, đưa huyết mạch tiến hóa dịch mạnh nhất trong tay ngươi ra cho ta sẽ cho ngươi một cái chết có thể diện. Bên trong cơ giáp màu trắng bạc truyền ra thanh âm của lão già. Tuyền Mặc đứng ở phía xa nở nụ cười lạnh lùng tàn khốc, nói. Người đạt được một danh ngạch, muốn đột phá trong tối nay hay sao? Ta muốn ở chính trong thời khắc mấu chốt này mà đánh nát ngươi, đoạt thần dịch của ngươi, cho ngươi trơ mắt mà nhìn, nhưng không làm gì được. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1216, tiến hóa. Tên này rất am hiểu kiểu tra tấn người khác, nếu như đối tượng của hắn là người thường, thì vào trong thời khắc mấu chốt mà lại bị cướp đi bảo dịch, không tức điên lên thì không được. Lão già mắt màu bạc và Tuyên Mặc không thể nói là không ác độc. Muốn khiến Diệp Phàm tức đến chết, phải hối hận, chết trong tuyệt vọng, vì vậy mới lựa chọn tấn công vào lúc sau nửa đêm này. Các ngươi cho rằng chắc chắn giết được ta hay sao? Khóe miệng Diệp Phàm nổi lên một tia cười lạnh. Không có người nào cứu được ngươi nữa đâu, khu vườn này đã bị phong ấn, cha khi ta chết, nếu không thì bên ngoài cũng không có người nào biết được chuyện gì đã xảy ra, ngươi trẻ tuổi, ta tiễn ngươi ra đi thôi. Lão già mắt màu bạc nói. Hà hà, hà hà hà. Tuyền Mặc cười to cực kỳ kiêu ngạo, dùng âm thanh sâm lạnh nói. Tên tiểu tử đến từ bên ngoài nhà ngươi, tới lúc bị chém đầu rồi, không lâu trước đây ngươi còn khiến ta nhận hết mọi sự nhục nhã, không ngẩng đầu lên được. Ngày hôm nay ta muốn trả lại ngươi gấp trăm lần, luyện hóa xương sọ của ngươi thành một chiếc nhẫn tinh xảo, làm chiến lợi phẩm đeo trên ngón tay của ta. Lão già mắt màu bạc dường như không định làm ra động tính quá lớn nữa, trực tiếp vồ tới đánh giết, cơ giáp trên người hắn cao tận mấy trượng, nhưng lại vô cùng linh mẫn. Trong tay cầm một thanh đại kiếm màu bạc. Vừa rồi bộ cơ giáp này còn chưa sống lại, hiện tại ngươi lại đến thử xem thế nào. Hắn áp dụng cận chiến, trên đời này mà không thành thánh, thì không có người nào có thể đối kháng với binh khí. Hình người này. Diệp Phàm biến sắc, đây là dao động thành cấp, thanh khí chân chính được sống lại, đại kiếm màu bạc cực kỳ sắc bén, bắn ra ngàn vạn tia dấu vết đại đạo, biến nơi này thành một mảnh trắng xóa. Hơn nữa, bản thân lão già này chính là một vương giả đại thành, là kẻ đến gần cấp bán thánh, khống chế bộ cơ giáp thánh khí này có vẻ rất thuận buồm xuôi gió. Nắm lực đạo trong tay tới mức lô hỏa thuần thanh, không có chút lãng phí một tia thần lực nào, toàn bộ đạo ngân mờ mịt và kiếm khí buông xuống về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm rất dứt khoát, chân thân tiến vào trong thạch thai, trên đầu có một mũi thánh tiễn màu đen đang lơ lửng, tay trái cầm một mũi khác, bày ra hai tầng phòng hộ. Đồng thời tay phải cầm theo lục đinh thoạt nhìn có vẻ rất tàn phá, hóa thành một tia chớp, lao về phía chiến giáp màu bạc. Đường. Lục đinh bằng đồng nện vào đại kiếm màu bạc kia, tuy rằng trên thận đinh không có dao động nào, cũng không có đại đạo thần ngân, không có sống lại, nhưng vẫn như cũ đập cậy thanh đại kiếm này. Ừng tầng.